Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, chương 404. Johto mới địa đồ, thấy được Goldenrod Gym thuộc tính. Lương Đức Hoàng từ ba lô ở trong lấy ra một cái Pokebo. Coi như Macham đã rất lâu không có ở trong game tranh tài ở trong xuất thủ. Hôm nay đúng lúc là hắn phát huy thời điểm. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Đi vào gym bên trong, Lương Đức Hoàng liền phát hiện đây là một cái tiểu nhị tầng kết cấu. Xem như một cái nhỏ mê cung đi. Bốn phía đứng đấy không ít NPC. Lương Đức Hoàng liền nhất nhất đi ra phía trước bắt đầu khiêu chiến. Cùng nói là khiêu chiến, không bằng nói là nghiền ép. Lương Đức Hoàng Macham gần nhất cũng không có thăng cấp, nhưng là ánh sáng tại bồi dưỡng trong phòng lăn lộn, nó cũng lăn lộn 2 cấp. Hiện tại đẳng cấp là level 62, mà bên này Pokemon, đẳng cấp cao nhất là một cái cấp 17 Blue, thậm chí còn có một cái cấp 9 Senchit đâu. Thật sự là cùng Lương Đức Hoàng kém quá xa. Macham ra sân về sau, cái kia chính là chém dưa thái rau, không có một chiêu dây không được đối thủ, huống chi còn thuộc tính tương khắc, chỉ tốn không đến 5 phút, Lương Đức Hoàng liền khiêu chiến xong tất cả đối thủ, đi tới Goldenrod Gym Gym Trainer Whitney bên người, phát động chiến đấu. Whitney cái thứ nhất Pokemon là cấp 17 Clefairy, cái này không có chuyện gì để nói. Macham xông đi lên liền là một cái mượn lực quẳng sau đó. Liền không có sau đó. Sau đó Whitney thả ra nàng vương bài. 19 cấp Mewtang. Mewtang A, vẫn muốn nuôi một cái. Nhưng là một mực không có phát hiện đâu. Nhìn cái này Mewtang, Lương Đức Hoàng không khỏi vỗ mạnh vào mồm. Nhìn thấy con này Mewtang, hắn liền nghĩ tới ban đầu ở tham gia đặng ra cái kia vãn yến lúc đã uống Mewtang sữa. Thật sự là quá tốt uống. Hắn của ban đầu liền muốn làm một cái, nhưng một mực không có đụng phải. Cũng không biết về sau có cơ hội hay không. Mewtang mặc dù không phải chiến đấu hình Pokemon, nhưng nó sản xuất sữa có thể cho Lương Đức Hoàng cùng hắn Pokemon nhóm mạo xưng làm bữa sáng. Đồng thời nó còn có thể làm vú sữa. Có một ít khôi phục kỹ năng cũng có thể dùng. Mặc dù Lương Đức Hoàng nghĩ đến về sau nếu là bắt được Mewtang lời nói muốn làm sao làm, nhưng là bên kia Whitney là sẽ không chờ Lương Đức Hoàng, trực tiếp phát động tiến công. Mewtang đi lên liền dùng ra tuyệt chiêu của chính mình Rollout. Nhưng đáng tiếc 19 cấp, lăn cái gì a? Macham đều không dùng bên trên 4 cái tay, 2 cánh tay liền cưỡng ép để Mewtang ngừng lại, sau đó trực tiếp một cái low kick, đơn giản Goldenrod Gym cứ như vậy kết thúc. Thối lui ra khỏi chiến đấu về sau, Lương Đức Hoàng cũng đi ra gym, lựa chọn lần nữa khó khăn gym tiến vào. Lần này, Whitney cái thứ nhất Pokemon liền cho Lương Đức Hoàng tới một hạ mã uy. Đẳng cấp level 52 kỳ lân nó, không có vấn đề chứ te tương đương. Mặc dù chiến đấu khác, nhưng kỳ lân nó là có siêu năng thuộc tính, siêu năng khác chiến đấu, cho nên Macham đánh nhau cũng không phải là quá tốt đánh. Si lực, mà nghe được Lương Đức Hoàng lời nói về sau, Macham lại nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù không dễ đánh lắm, nhưng không nên quên, nó nhưng là muốn so kỳ lân nó cao hơn 10 cấp bậc đâu. Cái này nếu bị thua đó mới gọi mất mặt đâu. Qua, vậy liền lên đi. Nhìn xem Macham dáng vẻ, Lương Đức Hoàng nở nụ cười, hắn có tự tin liền tốt. Kỳ lân nó sai bim, chế Macham, tiến lên, theo tranh tài bắt đầu. Whitney cùng Lương Đức Hoàng cùng một chỗ hạ công kích chỉ lệnh. Cái kia kỳ lân nó quái khiếu một tiếng về sau, một đạo huyễn tượng ánh sáng trực tiếp hướng về Macham bắn đi ra. Macham muốn tránh cũng trốn không thoát. Hệ sai kích kỹ năng là vô hình, hắn căn bản là không nhìn thấy. Bất quá cái kia thân thể cường hãn cùng đẳng cấp, vào lúc này phát huy ra tác dụng. Mặc dù bị sai bim đánh trúng, nhưng Ma Cham lại không lùi mà tiến tới. Đón sai bim xông về kỳ lân nó. Kỳ lân nó sai bim biến mất trong nháy mắt. Ma Cham đã vọt tới. Sai bim, bên kia Whitney cũng vào lúc này phát ra chỉ lệnh. Nhưng đáng tiếc, đã vãn, bởi vì là Ma Cham đã cận thân. Một chiêu đá ngã, đá vào kỳ lân nó hai đầu chân trước bên trên. Đem nó đá té quỵ trên đất. Mà kỳ lân nó sai bim chỉ có thể đánh trên mặt đất. Mà lúc này liền muốn nhìn Ma Cham biểu diễn. Lương Đức Hoàng Ma Cham, cận chiến vô địch, đó cũng không phải đùa giỡn. Cho dù là Lương Đức Hoàng Dragon Knight cùng nó cận chiến đánh thời điểm cũng là chiếm không đến tiện. Nghi gì, bởi vì nó quyền hoàng chơi quá tốt rồi. Lương Đức Hoàng hiện tại đã không cùng nó đánh. Pikachu đô chiếm không đến ưu thế. Đây chính là hắn Ma Cham. Cận chiến thật là quá mạnh. Nhìn xem mất đi cân bằng kỳ lân nó. Ma Cham hai cánh tay nắm lấy con này kỳ lân nó liền là một cái mượn lực quẳng. Bất quá ném tới giữa không trung về sau. Lại cũng không tiếp tục mượn lực quẳng. Mà là sau lưng nó hai cánh tay vậy mà liều mạng một cái cross chop. Đem tại giữa không trung kỳ lân nó lần nữa đập vào trên mặt đất. Sau đó chống ra trước mặt hai cánh tay lần nữa mượn lực quẳng. Phía sau hai cánh tay đổi cư tay không bổ. Sau đó lại mượn lực quẳng. Phía sau hai cánh tay một chảo. Địa ngục lăn lộn. Một bộ này liên chiêu dùng đến. Đừng nói là level 52 kỳ lân nó. Level 72 đều chưa hẳn đỉnh ở. Muốn cùng Ma Cham đánh. Biện pháp tốt nhất liền là kéo dài khoảng cách. Dùng công kích từ xa mài chết nó. Cận chiến, không có cơ hội gì. Ha a, theo một tiếng hét thảm, địa ngục lăn lộn sau kỳ lân nó cũng mất đi sức chiến đấu. Whitney tiếp theo con Pokemon là level 50 lưỡi to liếm. Con này Pokemon là Lickitung tiến hóa hình. Lickitung học xong rollout về sau, liền sẽ tiến hóa thành là lưỡi to liếm. Gia hỏa này học tuyệt chiêu còn không ít đâu. Phún xạ hỏa diễm Flamethrower, Thunderbolt, I-Beam đều biết. Nhưng đáng tiếc, nó là bình thường thuộc tính. Chúng một kế Thunderbolt về sau, Ma Cham cận thân, sau đó liền không có sau đó. Cái thứ ba Pokemon là Clefable, level 52, Clefairy tiến hóa hình. Nó dường như là lưỡi to liếm tiến giai. Lưỡi to liếm sẽ là phún xạ hỏa diễm Flamethrower, Thunderbolt, I-Beam, nó sẽ liền là Fire Blast, Thunder, sét đánh, cùng bão tuyết. Mặc dù uy lực mạnh hơn, nhưng có một cái tiền đề, liền là cái này ba cái kỹ năng tỷ lệ chính xác, nhưng đều không phải là quá cao. Đánh Clefable, kỳ thật Ma Cham muốn so đánh lưỡi to liếm càng thêm nhẹ lòng một ít. Bởi vì là tốt hơn né tránh. Cận thân về sau Clefable cũng ra không nổi. Triệu triệu. Sau đó một cái là Delcati. Cái này có chút khó đánh. Bởi vì nàng đặc tính là mê người thân thể. Chủ yếu nhất là nó sẽ vỗ tay tập kích bất ngờ. Vỗ tay tập kích bất ngờ. Nhất định trước chế kỹ năng. Với lại 100% sẽ làm cho đối phương sợ hãi. Nếu như Lương Đức Hoàng dùng chính là Dragon Knight lời nói cái kia không quan trọng. Tinh thần lực đặc tính để nó không nhìn những này. Nhưng Ma Cham không được, cho nên bắt đầu, liền bị vỗ tay tập kích bất ngờ đánh trúng Ma Cham. Sau đó liền có một ít khó đánh, bởi vì là lại bị sa vào đến lúc mê người trạng thái bên trong. Mấy lần Lương Đức Hoàng đều muốn đem nó đổi lại, nhưng đều không có quyết định. Bất quá tốt tại Ma Cham mình khách sáo, cuối cùng dùng Brick Break, bổ ngói, đem yêu cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.